Thái Hư Kiếm Ý chương 46, góc truyện audio.com. Tống Tu Văn cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ không hiểu tại sao lại thành tình duyên, những lời này hình như có chút kỳ lạ. Tống Tu Văn cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với cậu, rành rành là một thằng nam, cư nhiên lại làm tình duyên của một tên con trai khác. Còn là cam tâm tình nguyện, bất quá cậu và Kiếm Chỉ Thiên Hạ thành tình duyên, dường như cũng không có gì thay đổi, mỗi ngày số lần chạy thương vẫn như cũ, cậu chạy Kiếm Chỉ Thiên Hạ cũng chạy, chiến trường cố định không giải thích, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào kéo nhau đánh đại chiến, nếu không thì ngay quang trường thành đô cắm cờ thứ 3 năm cứ điểm chiến cuối tuần công phòng cày chiến giới. Này không, kết thúc công phòng chủ nhật, Tống Tu Văn nhìn số điểm chiến giới của mình, đột nhiên cảm thấy rất có thành tựu. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, anh nhiều điểm chiến giới. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, 71k. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, tôi 75k. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, có làm nhiệm vụ công phòng không? Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, không làm, nhiệm vụ tôi trả rồi. Thứ bảy chủ nhật có nhiệm vụ công phòng, làm xong số nhiệm vụ thì có 1.000 tích lũy công trạng, 1.000 tích lũy trả xong có thể đổi chiến giới và uy danh. Ngoại trừ làm nhiệm vụ được 1.000 tích lũy, còn có thể đánh công phòng lấy tích lũy hoàn thành nhiệm vụ. 4 trận công phòng cuối tuần Tống Tu Văn đều có mặt, căn bản không cần làm nhiệm vụ. Cậu không làm nhiệm vụ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ cũng không đi làm, hai người quyết định làm đội chiến trường. Chiến trường hôm nay còn là con đường tơ lụa đầy bẫy, trái tim của Tống Tu Văn muốn mệt rồi. Cũng may phiên bản mới bắt đầu không lâu, chiến trường bang hội có nhiều người vẫn tinh thần mãnh liệt nha, chưa đủ 10 phút đã tổ đủ, càng khó có được là Trì Vãn Tình cùng Mộc Thiên Trạch không có trong đội, Tống Tu Văn trong lòng thật thoải mái. Chiến trường đánh cũng rất thoải mái, gặp phải là đội lẻ ác nhân, hoàn toàn là đè ra đánh, căn bản không có cái áp lực gì. Đồng Minh, Kỳ Giao, tuần này ta còn chưa đánh dây dây si. Đồng Minh, Kỳ Giao, có nên đi nằm 10 trận làm nhiệm vụ không? Đồng Minh, Tử Sam Long Vương, Giao Giao có ta đi. Đồng Minh, Gà Nhỏ Hầm Trà Nấm ta nữa. Đồng Minh, Mặc Tả Ý ta cũng đi. Đồng Minh, Manh Manh Đát Tiểu Cái thêm ta vừa vặn làm thành đội 55 rồi. Tống Tu Văn nhìn đến kênh Đồng Minh liền co giật khóe miệng, một Bắc Tú, một Bắc Độc, một Độc Kinh, một Hoa Gian, còn có một cái bang, loại phối hợp này. Cậu ít đi 55, nhưng nhìn sao cũng thấy kỳ quái mà. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, bọn họ phối hợp có thể thắng không? Cậu cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ sau khi rời đội chiến trường thì lập một tiểu đội khác, trong đội liền chỉ có hai người bọn họ rất nhàn hạ. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ không xác định. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết không có việc gì làm, chuẩn bị đi ngủ. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ còn chưa tới 11 giờ. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết ngủ sớm dậy sớm cho khỏe thân. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, được rồi. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ chờ chút. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, giang hồ khoái mã phi báo. Hiệp sĩ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, tại thành đô đối với nữ hiệp, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, sử dụng, trái tim chân thành, trong truyền thuyết, cũng hướng thiên hạ tuyên cáo, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, đối, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, yêu mến, xin nhật nguyệt làm minh, mời thiên địa làm giám, có sơn hà làm chúng, kính quỷ thần làm bằng. Góc truyện audio.com, từ nay về sau núi cao không ngăn nhung nhớ, suối sâu chẳng ngăn được đường, thời gian chẳng phai kỳ ý, phong sương chẳng lấp kỳ tình. Cho dù đường phía trước trông gai cũng giữ trường kiếm thản nhiên chẳng sợ mà đi. Đời này kiếp này, không rời không bỏ trọn cả một đời. Các vị hiệp sĩ nhanh chóng đến thành đô cùng nhau chứng kiến hiệp sĩ. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, lời tỏ tình kinh thiên động địa này, gọi cậu lại chỉ vì bắn cho cậu một quả trái tim chân thành. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, được rồi cậu có thể đi ngủ. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, cùng lúc đó, Đồng Minh, Gà Nhỏ Hầm Trà Nấm ta hình như phát hiện chuyện gì đó kinh khủng. Đồng Minh, Gà Con Hầm Trà Nấm ta hình như phát hiện chuyện gì đó kinh khủng. Đồng Minh, Quách Đống ta hình như phát hiện chuyện gì đó kinh khủng. Đồng Minh, Kính Nhiêu Tuyết ta hình như phát hiện chuyện gì đó kinh khủng. Đồng Minh, Gà Nhỏ Hầm Nấm ta hình như phát hiện chuyện gì đó kinh khủng. Đã có hơn 20-30 người phục chế rồi, Tống Tu Văn đen mặt. Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết mấy người đủ rồi. Đồng Minh, Kỳ Giao, Tiểu Tuyết Nhi cưng mau mở tiệc ăn mừng, cùng đại bang chủ quan hệ tốt thế từ bao giờ? Đồng Minh, Kiếm Chỉ Giang Sơn, thậm chí cả anh đây cũng gạt. Đồng Minh, Kính Nhiêu Tuyết thành thật sẽ được khoan hồng. Đồng Minh, Lục Phi Tình, phản kháng sẽ bị nghiêm trị. Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Đồng Minh, Gà Nhỏ Hầm Trà Nấm, bang chủ nà, xấu hổ đến không nói nên lời sao? Đồng Minh, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, làm chuyện nên làm đi, đừng có vào góp vui. Nếu đổi thành bang chúng bình thường, cho dù có quang minh chính đại tú ân ái với tình duyên, e rằng cũng sẽ không có nhiều người để ý, nhưng thân phận kiếm chỉ thiên hạ là gì, hắn lại là bang chủ đại nhân, độ nổi tiếng khỏi nói. Tống Tu Văn cùng một đám người trong bang sớm đã thân quen, một quả trái tim chân thành lên TV ngắm cảnh tuyệt đối có thể đem tâm tình bát quái của mọi người toàn bộ khơi dậy rồi. Tống Tu Văn không biết nên làm thái độ gì, nói kiếm chỉ thiên hạ nhàm chán nên bắn cho cậu một quả trái tim chân thành chơi một chút. Sao lại không thấy hắn bắn cho người khác, sai, trước đây tên ngốc này từng thuận tay bắn cho một loli độc đó. Công bố với bọn họ cậu với kiếm chỉ thiên hạ là tình duyên. Nếu cậu là con gái thì đúng là chẳng có áp lực gì thế nhưng cậu là con trai, hơn nữa kiếm chỉ thiên hạ tìm cậu làm tình duyên, nguyên nhân lớn nhất là chê Mộc Thiên Trạch phiền đi. Nếu như Mộc Thiên Trạch biết cậu càng vượt cấp, thông đồng, đến thái sư tổ, không biết có đem cậu mắng từ trong ra ngoài. Bất quá cậu ở cái nhóm thần binh của Trì Vãn Tình cũng bị mắng nhiều rồi. Một đám người trong bang bám kiếm chỉ thiên hạ không tha, có người còn đem chuyện hắn phóng sai một trái lôi lên, còn thuận tiện hỏi xem đó có phải là một clone khác của cậu hay không. Tống Tu Văn thật ra rất muốn có một độc loli thế nhưng cậu hiện tại phải chăm sóc cho ngũ độc của Tống Muội, bản thân còn có một kiếm thuần đang lên đồ, vài hôm nữa cậu còn phải đi làm, không phí nhiều tinh lực chơi game tới vậy. Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ, Dương Tuyết. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ, kiếm chỉ Dương Tuyết, bang chủ phu nhân đến bái kiến đi. Đồng Minh, kính yêu Tuyết, góc chuyện audio.com. Tống Muội gửi một cái biểu cảm kinh khủng, trong thực tế vẻ mặt của nhỏ cùng trong trò chơi cũng không khác biệt lắm. Nếu như thính lực của nhỏ không có vấn đề, bang chủ kiếm chủ thiên hạ là nam nhân mà. Nếu không, chẳng lẽ bang chủ luôn mở phần mềm đổi giọng chứ bản thân là một nữ sinh có thanh âm rất manly. Trong đầu Tống Muội loạn cào cào, não bổ các loại về kiếm chỉ thiên hạ, hay là nghĩ đến chẳng lẽ kiếm chỉ thiên hạ luôn xem anh nhỏ là con gái. Trên thực tế kiếm chỉ thiên hạ cũng chẳng đem Tống Tu Văn xem là con gái. Đồng Minh, gà nhỏ hầm trà nấm, bang, chủ, phu, nhân, Đồng Minh, Kỳ Giao, bang, chủ, phu, nhân, Đồng Minh, Phi Tuyết Đạp Ca, bang, chủ, phu, nhân, Đồng Minh, Tử Sam Long Vương, bang. Chủ, phu, nhân, một lần spam mới đập vào mắt Tống Tu Văn, không chỉ là kênh Đồng Minh, kênh mật của cậu suýt nữa bị spam nổ. Kính yêu Tuyết, nói nhỏ với bạn, anh sao anh lại thành bang chủ phu nhân? Kỳ Giao, nói nhỏ với bạn, Tiểu Tuyết Nhi bang chủ phu nhân. Kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, đệ tử giỏi lắm, cư nhiên đem lão. Sử, nam kia bắt được cho cái like, gà nhỏ hầm trà nấm, nói nhỏ với bạn, chào cưng tiểu cơ lão, hoan nghênh cậu vào đội. Tử Sam Long Vương, nói nhỏ với bạn, Dương Tuyết phát kẹo, ăn kẹo cưới. Đại loại là vậy, trong một đống tin mật Tống Tu Văn còn thấy được hai câu không quá hài hòa. Giao Trì Tịch Nguyệt, nói nhỏ với bạn, bang chủ phu nhân không phải là Tú Tú Mộc Thiên Trạch sao? Bạch Của Nhi, nói nhỏ với bạn, ha ha, đoạt tình duyên người khác vui lắm đi. Theo Tống Tu Văn được biết, trong bang có không ít người đã ngầm thừa nhận Mộc Thiên Trạch và Kiếm Chỉ Thiên Hạ là một đôi, Mộc Thiên Trạch cũng tự dát lên người danh hiệu bang chủ phu nhân Kiếm Chỉ Thiên Hạ thế nhưng Kiếm Chỉ Thiên Hạ chưa bao giờ thừa nhận qua, có người nói là Kiếm Chỉ Thiên Hạ ngại nên không thừa nhận, có người nói Kiếm Chỉ Thiên Hạ căn bản không thích Mộc Thiên Trạch cho đến nay đều là Mộc Thiên Trạch nhất xương tình nguyện. Kỳ Giao Từ Sam Long Vương những người. Lão nhân, này đều có khuynh hướng nghiêng về giải thích Mộc Thiên Trạch một bên tình nguyện hơn, hôm nay kiếm chỉ thiên hạ tại bang hội công khai. Bang chủ phu nhân, không phải là chứng cứ tốt nhất sao? Còn về, bang chủ phu nhân, Tống Tu Văn đột nhiên điềm tĩnh, làm bang chủ cũng không làm khó được cậu, chẳng lẽ một bang chủ phu nhân nho nhỏ cũng làm khó được cậu sao? Kiếm chỉ thiên hạ, nói với cậu, phu nhân còn chưa đi ngủ. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, ngày mai Mộc Thiên Trạch nói tôi là tiểu tam đoạt tình duyên của cô ta thì phải làm sao? Vấn đề làm cậu phiền não, cậu nghĩ quăng cho kiếm chỉ thiên hạ là tốt nhất, một mình phiền não không bằng nhiều người phiền não, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tất nhiên, cậu không phải là sợ Mộc Thiên Trạch cũng không phải sợ lời đồn, chỉ là cuối cùng vẫn là dư luận đáng sợ, nếu quá mức đổi trắng thay đen cũng sẽ khiến cậu tâm trạng không vui. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, ta cũng không phải tình duyên cô ta, sao lại nói cậu là tiểu tam? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, yên tâm, nếu cô ta tới tìm cậu cứ bảo cô ta đến tìm ta. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, không chừng mi không trả lời người ta sẽ đứng trước mặt mi khóc đến lê hoa đái vũ, ai thanh oán ngữ vì sao không trả lời cô ta, lại nói một chút. Bang chủ phu nhân, góc chuyện audio.com. là cậu còn là bang chủ đại nhân anh bị cho đội nón xanh rồi. Cậu chỉ có thể nói, chọc tới loại con gái như Mộc Thiên Trạch tự cầu nhiều phúc đi. Hết chương 46, cách chương.